Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 469, Hoàng đế Đại Việt quốc tức giận. Ẩn lâu rất bí ẩn, mà lâu chủ ẩn lâu thì lại càng bí ẩn hơn. Mặc dù là cường giả như Bạch Vân Không cũng chỉ gặp qua lão ấy một lần từ xa, trông giống như một cụ già 80-90. Theo như những tin tức hiện có, lâu chủ ẩn lâu luôn trông như một lão giả yếu ớt, những người biết tên tuổi đều âm thầm gọi lão là lão bất tử. Lâu chủ ẩn lâu không thể coi thường, không phải là ta khinh thường tiểu hữu, với thực lực hiện tại của tiểu hữu e là không thể đấu lại lão ấy. Bạch Vân Không nghiêm giọng nói. Không vấn đề gì, kể cả hiện giờ ta không phải là đối thủ của lão ấy cũng không thể giết được ta, chỉ một tháng nữa là ta có thể giết được lão ấy. Hứa Viêm tự tin nói. Bạch Vân Không giật giật khóe miệng, chỉ một tháng nữa là có thể giết được lâu chủ ẩn lâu ư, không phải là nói thêm một tháng nữa thì cũng có thể giết được hắn ta ư, hắn ta tự tin thế à. Tuy nhiên, Bạch Vân Không không cảm thấy Hứa Viêm đang khoác lác, thực tế đã chứng minh, Hứa Viêm chưa bao giờ khoác lác, những lời hắn nói đều là sự thật. Càng như thế, trong lòng Bạch Vân Không càng cảm thấy không thoải mái. Cảm thấy bao nhiêu năm tu luyện chẳng biết tu luyện vào đâu. Nhìn Hứa Viêm, tăng thực lực cứ như ăn cơm uống nước. Lần đầu tiên tới Thất Tinh học cung, đánh qua đài diễn võ, thực lực còn chưa thể thắng được đại tông sư nhập môn. Kết quả là, chỉ vài ngày sau thì đánh nổ đại tông sư rồi, mới bao lâu chứ, đã giết mấy đại tông sư đỉnh phong rồi. Thêm một tháng nữa hắn ta cũng không phải là đối thủ của người này nữa à, có cần phải yêu nghiệt thế không, Bạch cung chủ có biết ẩn lâu có mục đích gì không? Hứa Viêm tò mò hỏi. Ẩn lâu không tiếc mọi giá, nhất định phải bắt sư muội, rốt cuộc là vì cái gì, thù hận sâu xa, có liên quan đến thân thế của sư muội sao, ta không biết, ẩn lâu vẫn luôn bí ẩn, đây là lần đầu tiên ẩn lâu hành động rầm rộ như thế này. Bạch Vân Không lắc đầu nói. Ngay lúc này, một con chim bồ câu bay xuống. Bạch Vân Không lấy phong thư ra xem, nói, đệ tử lãnh thu của Kiếm Tôn Nhai đang đợi ngươi ở bên ngoài học cung, trông rất sốt ruột, ngươi có muốn ra gặp hắn không? Hứa Viêm sửng sốt, nếu không có chuyện gấp thì sẽ không vội vàng đi gặp mình như vậy, bèn đứng dậy nói, vậy ta xin cáo từ trước, làm phiền mấy vị học sĩ võ đạo kia tìm cơ hội tới Thương Lan đảo đợi ta. Được. Bạch Vân Không gật đầu. Bên ngoài Thất Tinh học cung, Hứa Viêm gặp được Lãnh Thu, sau lần chỉ điểm hắn trước đó, thực lực kiếm đạo của Lãnh Thu đã tăng lên rất nhiều. Ngươi vội vàng tìm ta có chuyện gì vậy? Lãnh Thu đưa cho hắn một bức thư, nói, đây là thư tạ sư huynh, nhờ ta chuyển giao cho ngươi. Hứa Viêm mở bức thư ra xem, lập tức ánh mắt trở nên lạnh lùng, Đại Việt quốc đúng là ngông cuồng quá đáng, mặc dù Thiên Bảo Các không có bất kỳ hành động nào, nhưng vẫn đang chờ thời cơ. Có vẻ như đang chờ Trường Thanh các cầu cứu. Cảm ơn. Hứa Viêm ôm quyền nói. Hắn phải trở về Thiết Sơn huyện ngay lập tức để giải quyết cuộc khủng hoảng sắp xảy ra, vì thiên y vệ của Đại Việt quốc đã từng tới, thì các thế lực khác cũng sẽ dần dần phát hiện ra nơi Trường Thanh các tọa lạc. Thiên y vệ tuy đã bị tiêu diệt nhưng Đại Việt quốc sao có thể bỏ qua dễ dàng. Là một trong ba cường quốc của nội vực, bối cảnh và thực lực của bọn họ vô cùng hùng mạnh. Hứa Viêm tới điển tàng các tìm Mạnh Trùng, hai người lập tức lên đường trở về Thiết Sơn huyện. Tại kinh thành Đại Việt quốc, trong ngự thư phòng, sắc mặt Đại Việt quốc hoàng đế rất u ám. Thiên y vệ phái đi toàn bộ bị tiêu diệt, không còn một manh giáp, theo những tin tức đã biết, ngoại trừ Hồ Hải của Kiếm Tôn Nhai giết chết đại tông sư đó, còn lại các tông sư võ giả đều bị cường giả của Trường Thanh các giết chết. Kiếm Tôn Nhai. Ánh mắt Đại Việt quốc hoàng đế u ám. Thật sự nghĩ rằng Đại Việt quốc ta dễ bắt nạt lắm sao? Kiếm Tôn Nhai dù rất mạnh nhưng Đại Việt quốc cũng không yếu, huống hồ Kiếm Tôn Nhai phải ngăn chặn rất nhiều thế lực lớn, hơn nữa cũng sẽ không tùy tiện khai chiến với Đại Việt quốc. Truyền lệnh cho tứ gia hầu Vương Bàn, Trịnh, Hồng, Mã, hợp sức ngăn cản cường giả Kiếm Tôn Nhai tới quận Lam Bình, để thể hiện thái độ của Đại Việt quốc ta, truyền lệnh cho Tổng Chỉ huy Thiên Y Vệ, Thiên Ngự Vệ, dẫn quân tinh nhuệ, lập tức tới quận Lam Bình. Đợi lệnh. Truyền lệnh cho thần kích quân tới quận Lam Bình, phong tỏa Thiết Sơn huyện. Đại Việt quốc hoàng đế nổi giận, hạ lệnh. Thiên Y vệ và Thiên Ngự vệ là hai tấm vệ quân lớn mạnh nhất của hoàng gia, thực lực cực kỳ cường hãn. Còn Thần Kích quân thì là quân chủ lực trấn quốc của Đại Việt quốc, muốn vào được Thần Kích quân thì ít nhất cũng phải có tu vi cảnh giới ngũ phẩm. Kinh thành Đại Việt quốc trung chuyển, rất nhiều đại thần kinh hãi, không biết tại sao đột nhiên Đại Việt quốc hoàng lại điều động Thần Kích quân, mà cả Thiên Y vệ và Thiên Ngự vệ cũng xuất động tinh nhuệ. Trong năm vị chư hầu vương, có đến bốn vị đã xuất động, bày tỏ thái độ trước Kiếm Tôn Nhai. Ngay sau đó tin tức được truyền đi, Trường Thanh Các ở tại Thiết Sơn huyện của quận Lam Bình, mà lần đầu Thiên Y vệ đi truyền thánh chỉ muốn chiêu nạp Trường Thanh Các đã thất bại. Các gia tộc lớn của Đại Việt quốc cũng đều để những cường giả tham gia vào lần điều động này, Đại Việt Hoàng cũng đã cho phép. Ý nghĩa của việc chiêu nạp Trường Thanh Các là gì, bọn họ cũng hiểu rõ, một khi thành công thì thực lực của Đại Việt quốc sẽ tăng mạnh. Chỉ cần bồi đắp thêm vài chục đến trăm năm, e rằng sẽ có đủ thực lực để thống nhất hai quốc gia còn lại, thống nhất nội vực, trong khi tinh nhuệ của Đại Việt quốc đang đi thì Đại Việt Hoàng lại đích thân đến Thiên Bảo Các. Lần này Quý Các sẽ nhúng tay vào không? Đại Việt Hoàng trực tiếp hỏi thẳng. Cường giả của Thiên Bảo Các hơi cười một tiếng, nói rằng, Thiên Bảo Các chúng ta chỉ kinh doanh, không xen vào tranh chấp về thế lực nội vực, giống như hồi triều đình thành lập và rồi sụp đổ, chúng ta đều không nhúng tay vào. Thật sự không nhúng tay vào sao? Đại Việt Hoàng nhìn thẳng vào người nọ. Tầm quan trọng của Uẩn Khí Đan không cần phải nói cũng hiểu, lẽ nào Thiên Bảo Các lại thực sự không hề động lòng, Thiên Bảo Các chúng ta có nguyên tắc, trừ khi đối phương gia nhập Thiên Bảo Các, trở thành một thành viên của Thiên Bảo Các, thì Thiên Bảo Các chúng ta mới ra tay, Đại Việt Hoàng cứ yên tâm. Cường giả của Thiên Bảo Các vẫn nở nụ cười đầy mặt. Đại Việt Hoàng nhìn thẳng vào hắn ta, ý tứ của Thiên Bảo Các đã rất rõ ràng, nếu Trường Thanh Các chống đỡ không nổi thì hãy đầu quân cho Thiên Bảo Các. Như vậy sẽ thuộc về Thiên Bảo Các, Đại Việt quốc nếu tiếp tục ra tay thì chính là chống lại Thiên Bảo Các, lúc đó Thiên Bảo Các nhất định sẽ có phản ứng. Tất nhiên, nếu Trường Thanh Các vẫn không cầu cứu, không gia nhập Thiên Bảo Các thì Thiên Bảo Các sẽ không ra tay. Nhưng Thiên Bảo Các đã nói như vậy thì chắc chắn là tin tưởng, cho rằng Trường Thanh Các cuối cùng sẽ cầu cứu, đầu quân cho Thiên Bảo Các. Thiên Bảo Các ăn quá nhiều rồi, Uẩn Khí Đan không phải chỉ một mình có thể khống chế, cho dù là Thiên Bảo Các cũng vậy thôi. Đại Việt Hoàng đứng dậy bỏ đi. Hắn ta biết lần tranh đoạt Uẩn Khí Đan này, chỉ riêng Đại Việt quốc thì không thể chống lại Thiên Bảo Các được, chỉ có thể liên kết với các thế lực lớn mới có thể cân bằng được Thiên Bảo Các. Không thể để Thiên Bảo Các tiếp tục độc chiếm Uẩn Khí Đan được nữa. Ngày hôm đó, các thế lực hàng đầu nội vực đều liên lạc với nhau theo đường dây của Đại Việt quốc, rồi lần lượt tham gia vào lần điều động này. Đây chính là sự ăn ý, không để Thiên Bảo Các tiếp tục độc hưởng lợi ích do Uẩn Khí Đan mang lại, Thất Tinh Học Cung vẫn không có ý định tham gia tranh chấp, vẫn luôn giữ lập trường trung lập, giữ nguyên tắc truyền dạy võ đạo, không can thiệp vào tranh chấp võ đạo nội vực. Gió nổi mây trôi thật. Bạch Vân không thở dài cảm thán một tiếng. Sư phụ, Hứa Viêm có thể chống đỡ được không? Phó Vân Thiên tò mò hỏi. Không biết, nhưng hắn ta sẽ không chết. Một tháng sau khi hắn ta có thể giết được cung chủ Ẩn Lâu là Hoàng Thất Đại Việt quốc sẽ nguy hiểm. Tất cả các thế lực ra tay đều sẽ nguy hiểm. Bạch Vân không lắc đầu, nhưng hắn ta khẳng định rằng Hứa Viêm sẽ không chết, cho dù Trường Thanh Các có thể sẽ bị tổn thất nặng nề. Nhưng chỉ cần Hứa Viêm không chết thì tất cả các thế lực đã ra tay cứ chờ bị giết đến cửa là được. Kiếm Tôn Nhai sẽ ra tay không? Phó Vân Thiên trầm giọng hỏi. Tạ Thiên Hoành thì đang bế quan, Tạ Lăng Phong còn trẻ, không thể tự chủ quyết định được, nhưng không phải đã ra tay rồi sao? Cản được rất nhiều cường giả đấy. Bạch Vân không cười nói. Ta có hơi khâm phục Kiếm Tôn Nhai, không nhân cơ hội ra tay cướp phần lợi ích. Phó Vân Thiên cảm thán nói. Chuyện Uẩn Khí Đan, Kiếm Tôn Nhai đã biết từ lâu rồi, nhưng lại không có ý định khác. Ngoài việc Tạ Lăng Phong và Hứa Viêm có mối quan hệ thân thiết, thì những kẻ ở Kiếm Tôn Nhai cũng cao thượng hơn nhiều so với những thế lực khác. Một đám chuyên tu kiếm đạo, đặc biệt là dưới sự khống chế của Tạ Thiên Hoành ở Kiếm Tôn Nhai, vốn đã kiêu ngạo trong xương tủy rồi, làm sao có thể làm chuyện đoạt bảo vật của người khác được. Bạch Vân không cười nói. Ẩn Lâu. Bảy vị đại tông sư đỉnh phong tụ họp lại ở tầng cao nhất. Cung chủ, đã tìm được người rồi. Lâu chủ của Ẩn Lâu trợn mắt nhìn, vẻ mặt hào hứng, nói, ở đâu? Đại Việt Quốc, Lam Bình Quận, Thiết Sơn Huyện, Trường Thanh Các. Trường Thanh Các có vẻ do cô ta thành lập, Quẩn Khí Đan cũng do cô nghiên cứu ra. Một đại tông sư đỉnh phong kính cẩn nói. Tốt, tốt, tốt, đúng là huyết mạch linh vực, thật không tầm thường. Lâu chủ của Ẩn Lâu cảm thán. Lâu chủ, Đại Việt Quốc và nhiều thế lực đang tụ tập ở Lam Bình Quận, chuẩn bị chia cắt Trường Thanh Các, kiểm soát Quẩn Khí Đan, ngăn cản Thiên Bảo Các độc chiếm. Lâu chủ của Ẩn Lâu đứng dậy, nói, tất cả đi theo ta đến Thiết Sơn Huyện, Tố Linh Tú không thể rơi vào tay kẻ khác, cô ta là người của Ẩn Lâu ta. Vừa đi ra ngoài, vừa ra lệnh, nói với Khô Tuyệt Ma Tôn, người đã tìm thấy, muốn vào cánh cửa linh vực thì hãy bắt tay nhau. Vâng, lâu chủ. Một đại tông sư đỉnh phong kính cẩn nói. Ngọn núi nơi Ẩn Lâu tọa lạc mở ra một cánh cổng, tám bóng người đi ra từ bên trong. Lâu chủ của Ẩn Lâu đã già nua, nhìn xung quanh, bay vút lên trời, dẫn đầu bảy đại tông sư đỉnh phong, tiến về Lam Bình Quận, Thiết Sơn Huyện. Đúng lúc này, một con diều hâu từ Ẩn Lâu bay ra, bay đến một nơi nào đó. Trong một khe núi sương mù dày đặc, khí độc cuồn cuộn, một người ngồi xếp bằng trên một hòn đá lớn, cơ thể như khô héo. Xung quanh cơ thể hắn ta, nằm rải rác những bộ xương, có xương người và xương thú, những bộ xương này đều khô héo và teo tóp. Cỏ cây xung quanh đều héo úa. Một con ếch độc màu xanh nhảy tới, vừa mới đến gần hòn đá thì lập tức teo tóp lại, biến thành một con ếch chết khô. Một con diều hâu từ trên trời hạ xuống, chưa kịp đến gần thì bịch một tiếng rơi xuống đất, biến thành một con chim chết khô. Người ngồi trên hòn đá gầy gò, như một xác chết mở mắt ra, giơ tay chộp lấy phong thư trên chân con diều hâu. Lam Bình Quận, Thiết Sơn Huyện. Khô Tuyệt Ma Tôn đôi mắt lộ vẻ hưng phấn, vút lên trời, thẳng tiến đến Lam Bình Quận. Đại Việt Quốc, gió nổi mây phun, ánh mắt của nhiều võ giả đều đổ dồn về Lam Bình Quận, đổ dồn về Thiết Sơn Huyện nghèo nàn. Đội thần kích quân ầm ầm kéo đến, phong tỏa con đường đến Thiết Sơn Huyện. Cũng phong tỏa luôn mọi người rời khỏi Thiết Sơn Huyện. Thành chủ phủ Lam Bình Quận, một người đàn ông trung niên mặc áo dài màu tím, ba chòm râu dài, khuôn mặt cương nghị, ngồi cao trên ghế chính. Đại Việt Quốc của ta liên thủ với chư vị, là để không cho Thiên Bảo Các độc chiếm Quẩn Khí Đan, nếu không sau này muốn có được Quẩn Khí Đan, chúng ta phải đến Thiên Bảo Các để mua, nguồn cung thậm chí không thể đảm bảo. Trường Thanh Các nằm trong lãnh thổ Đại Việt Quốc của ta, thuộc về Đại Việt Quốc của ta, rất mong các vị tham gia chia sẻ Quẩn Khí Đan, nhưng cần có một phương án phân bổ. Người đàn ông áo tím trầm giọng nói. Tử Y Vương cứ nói thẳng. Một cường giả mở miệng nói. Tử Y Vương, vị thân vương uy danh lừng lẫy của Hoàng đế Đại Việt Quốc, Đại Tông Sư Đỉnh Phong, thực lực vô cùng mạnh mẽ, lại càng là thống lĩnh tối cao của Thiên Ngự Vệ. Để giành được Quẩn Khí Đan của Trường Thanh Các, lần này Đại Việt Quốc đã điều động Thiên Y Vệ, tinh nhuệ của Thiên Ngự Vệ, thực lực mạnh mẽ, bất kỳ thế lực nào có mặt đều không theo kịp. Song song là để chống lại Thiên Bảo Các, không để Thiên Bảo Các độc chiếm, mới liên thủ với các thế lực lớn. Đại Việt Quốc ta độc chiếm 5 phần, 5 phần còn lại, chư vị chia đều. Tử Y Vương trầm giọng nói. Các cường giả của các thế lực đều im lặng, một hồi lâu mới gật đầu, coi như đã đồng ý với phương án phân chia này. Tất nhiên, sau cùng có chia đều như thế hay không, phải chờ đến khi nắm giữ được Trường Thanh Các, có được phương pháp luyện chế Quẩn Khí Đan, mới có thể thực sự xác định được. Hơn nữa, trong đó còn tồn tại một thế lực to lớn như Thiên Bảo Các. Vậy thì đi theo bổn vương đến nắm giữ Trường Thanh Các. Tử Y Vương đứng dậy nói. Những cường giả tụ họp lần này đều là Đại Tông Sư, trong đó có một vài người là Đại Tông Sư Đỉnh Phong. Và đây chỉ là những cường giả trên danh nghĩa. Không thế lực nào dám coi thường một thế lực to lớn như Thiên Bảo Các, nếu không thì Đại Việt Quốc cũng sẽ không chia sẻ với người khác, cùng nhau liên thủ. Thay vì để Thiên Bảo Các độc quyền, chi bằng chia sẻ cùng nhau cho cả thiên hạ, Thiết Sơn Huyện, vốn là một địa phương nghèo khó, không có gì nổi tiếng trong Đại Việt Quốc, vậy mà đột nhiên Thiết Sơn Huyện vang danh khắp Đại Việt Quốc, rồi lan ra cả nội vực. Trường Thanh Các ở Thiết Sơn Huyện. Mà Quẩn Khí Đan, chính là đan dược tu luyện do Trường Thanh Các nghiên cứu ra, cùng lúc Đại Việt Quốc Thiên Y Vệ, Thiên Ngự Vệ xuất động, thần kích quân phong tỏa Thiết Sơn Huyện, ánh mắt giới võ đạo đều đổ về đây. Nhiều cường giả đỉnh phong của các thế lực lần lượt xuất hiện, muốn tranh một chén canh. Bao gồm cả Yến Quốc và Tử Vân Quốc. chỉ là phần lớn thế lực ngoài Đại Việt quốc đều bị Kiếm Tôn Nhai chặn lại. Uy thế của Kiếm Tôn Nhai, ngay cả cường giả Yến quốc và Tử Vân quốc cũng phải lùi bước, nhưng không phải tất cả cường giả đều có thể chặn lại. Các thế lực đỉnh phong xuất thủ đều là Đại Tông Sư đỉnh phong, nhất thời Đại Việt quốc Lam Bình quận, Đại Tông Sư đỉnh phong tụ hội. Đừng nói là Tông Sư võ giả, ngay cả Đại Tông Sư Đại Thành lúc này cũng chỉ có thể làm người ngoan ngoãn, không dám làm điều gì quá táo bạo. Không ngờ nội vực lại có nhiều Đại Tông Sư đỉnh phong đến vậy. Khích Hà, đây có lẽ là lần đầu tiên trong ngàn năm có nhiều Đại Tông Sư đỉnh phong tụ hội như vậy, cho dù Trường Thanh các bị diệt cũng đã là một truyền thuyết. Đâu chỉ ngàn năm, sau khi Vương Triều sụp đổ, đây là lần đầu tiên có nhiều Đại Tông Sư đỉnh phong tụ họp như vậy để tham gia một sự kiện nào đó. Quẩn khí đan, quả nhiên có hiệu quả kỳ diệu, không trách gì những Đại Tông Sư đỉnh phong này đều lần lượt xuất hiện. Nghe nói hai vị Đại Tông Sư đỉnh phong được đồn là đã mất tích ở Nhất Trụ Sơn cũng đã xuất hiện rồi. Chỉ riêng quẩn khí đan, sao phải làm lớn chuyện đến vậy chứ? Ngươi cũng không hiểu rồi, đã có quẩn khí đan, thì có loại đan dược nào có hiệu quả kỳ diệu hơn quẩn khí đan, phù hợp với việc tu luyện của Đại Tông Sư không? Hơn nữa, loại tài nguyên tu luyện quý giá như vậy không thể để Thiên Bảo Các độc chiếm nữa. Một võ giả vẻ mặt như đã nhìn thấu tất cả, nói một cách nghiêm túc. Thiên Bảo Các len lỏi khắp giới võ đạo, tuy rằng không can dự vào tranh chấp nội vực, nhưng trong lòng các thế lực đều canh cánh một nỗi lo. Mà uẩn khí đan, tài nguyên tu luyện quý giá như vậy, nếu tiếp tục để Thiên Bảo Các độc quyền, thì nội vực này thực sự do Thiên Bảo Các nói là được. Cho nên Đại Việt quốc liên lạc với các bên, các thế lực lớn đều ngầm bắt tay nhau, còn như phương án phân phối, sau khi hạ được Trường Thanh Các, có thể phân phối theo thực lực của mỗi bên. Võ giả Thiết Sơn huyện bất an, khác nhạo tránh xa nơi Trường Thanh Các, thậm chí có không ít võ giả trốn vào trong núi ẩn núp, chờ đợi mọi chuyện trôi qua mới trở lại. Hiện giờ Thiết Sơn là nơi nguy hiểm nhất, tông sư võ giả đều có khả năng tử vong bất cứ lúc nào, huống hồ bọn họ chỉ là võ giả trung, hạ phẩm. Thậm chí còn không có tam phẩm. Một chút dư chấn khi chiến đấu cũng có thể làm bay màu bọn họ. Thiết Sơn huyện thành tuy có khoảng cách nhất định với Trường Thanh Các, nhưng rốt cuộc cũng ở gần đó, có cường giả đến, chắc chắn sẽ dừng chân ở trong thành. Cho nên, các võ giả trong thành đều tạm thời rời khỏi thành, tìm một chỗ trốn tránh gió tanh mưa máu. Kể cả người bình thường cũng nhận ra không ổn, tranh nhau chạy khỏi thành. Vòng vo vài ngày, thành trì trở nên vắng vẻ. Thiên Bảo Các cũng không có khách ra vào, trở nên điều hiu. Trên tầng cao nhất của Thiên Bảo Các, có mấy người đang ngồi uống trà, dường như không hề bị ảnh hưởng gì. Trong đó có hai người tóc đã bạc màu, dường như đã trải qua bao thăng trầm năm tháng, vừa uống trà vừa nhìn về hình dáng của Trường Thanh Các bên ngoài thành. Chiến trận thật lớn, từ sau khi Vương Triều sụp đổ, chưa từng có cảnh tượng long trọng như vậy nữa. Một người trong số đó mỉm cười. Đúng là vậy. Người còn lại gật đầu. Đan dược thật sự là huyền bí, thay đổi phương thức tu luyện võ đạo. Thay đổi đột phá của giới võ đạo, người ta muốn giành được cũng là điều bình thường. Ngươi thấy không, Thiên Bảo Các của chúng ta, là độc hưởng hay là đứng nhìn gió nổi mây phun đây? Hai người tán gẫu, hoàn toàn không cảm nhận được áp lực từ các thế lực lớn. Chỉ là uẩn khí đan, không đủ để Thiên Bảo Các bỏ đi nguyên tắc, hãy chờ xem, phòng luyện đan của Trường Thanh Các, cùng với cách luyện chế uẩn khí đan, không phải là mấu chốt, người tạo ra uẩn khí đan mới là mấu chốt. Thiên Bảo Các của chúng ta, từ trước đến nay đều coi trọng thiên tài. Một người cười nói. Đúng vậy, thiên tài như vậy, nếu không gia nhập Thiên Bảo Các của chúng ta, thì thật đáng tiếc, cho nên Trường Thanh Các có thể bị chia cắt, nhưng người đó là của Thiên Bảo Các chúng ta. Người kia gật đầu mỉm cười. Đối với họ, đưa một người đi không phải quá khó, cho dù có nhiều cường giả từ các thế lực lớn tụ họp thì thế nào, Thiên Bảo Các muốn bảo vệ một người. Không ai có thể làm gì, các thế lực lớn muốn uẩn khí đan, vậy thì đưa cho họ, tầm nhìn của Thiên Bảo Các, nào có bó hẹp trong uẩn khí đan. Trong Trường Thanh Các, sắc mặt Tố Linh Tú vô cùng nghiêm trọng, cô cũng không ngờ rằng, vậy mà gây nên chiến trận hoành tráng như vậy, nhiều cường giả trong nội vực tụ họp lại. Quản sự Thiên Bảo Các cười tươi rói, tám chuyện với Hứa Quân Hà. Hứa huynh, tình hình mà Trường Thanh Các đang gặp phải không ổn chút nào, theo như ta biết. Đại thống lĩnh Thiên Y Vệ, Thiên Ngự Vệ của Đại Việt quốc đều đến rồi, bọn họ đều là Đại Tông Sư đỉnh phong, mỗi người đều dẫn theo 3 vị cường giả đại tông sư đại thành. Hơn nữa, các cường giả thân vương của Hoàng thất Đại Việt quốc hẳn cũng đến vài người. Ngoài ra, lão tổ của các thế lực hàng đầu đều lần lượt xuất hiện, tính không đầy đủ, số lượng đại tông sư đỉnh phong đã vượt quá 50 người. Huynh biết điều này có nghĩa là gì không? Kể từ sau khi vương triều sụp đổ, chưa từng có nhiều đại tông sư đỉnh phong tụ họp như vậy. Không nên thấy 50 người là nhiều, phải biết rằng kể từ sau khi vương triều sụp đổ, vô số cường giả tử vong, giới võ đạo đã dưỡng sức được khá lâu, tích lũy được không ít đại tông sư đỉnh phong. Vương triều sụp đổ đến nay đã hàng vạn năm, cho dù tới 20 năm mới xuất hiện một đại tông sư đỉnh phong, vậy thì ngươi tính xem có bao nhiêu người, hơn nữa, làm sao có thể, 20 năm mới xuất hiện một đại tông sư đỉnh phong ở toàn bộ nội vực chứ? Hứa Quân Hà nghe xong tim đập thình thịch, đại tông sư đỉnh phong có nghĩa là gì, hắn không phải không biết. Cho dù con trai mình, một kiếm giết một người, cũng phải ra 50 kiếm, huống hồ đại tông sư đỉnh phong liên thủ lại với nhau, nào có dễ giết như vậy, một người không địch nổi, 10 người thì sao, quá nguy hiểm, điều duy nhất khiến hắn an tâm, chính là tiền bối vô cùng mạnh mẽ. 50 tên đại tông sư đỉnh phong, thật sự quá coi trọng Trường Thanh Các rồi. Hứa Quân Hà cười khổ nói. Hứa huynh, Trường Thanh Các không thể giữ được rồi, nhìn vào tình bạn của chúng ta, ngươi có thể đến Thiên Bảo Các của ta để tránh nạn, chỉ cần đến Thiên Bảo Các của ta, chắc chắn bảo đảm an toàn. Quản sự Thiên Bảo Các cười nói. Ý đã quá rõ ràng, đừng cần Trường Thanh Các nữa, từ bỏ Uẩn Khí Đan, giao cho các thế lực lớn đi. Những người trụ cột của Trường Thanh Các chủ yếu là người nghiên cứu ra Uẩn Khí Đan, có thể gia nhập Thiên Bảo Các, chỉ cần gia nhập Thiên Bảo Các thì không cần lo lắng đến nguy hiểm nữa. Hứa Quân Hà âm thầm kinh ngạc, ý tứ quản sự Thiên Bảo Các nói ra có chút đáng sợ. Không ít hơn 50 vị đại tông sư đỉnh phong tụ họp, chỉ cần gia nhập Thiên Bảo Các đủ sức đảm bảo an toàn cho họ, có thể thấy sức mạnh của Thiên Bảo Các khủng bố thế nào. Hứa huynh, Thiên Bảo Các chúng ta từ trước đến nay đều tôn trọng thiên tài, ban cho thiên tài đãi ngộ hậu hĩnh, chưa bao giờ hạn chế tự do của thiên tài cả. Quản sự Thiên Bảo Các mỉm cười nói tiếp. Lòng tốt thì ta xin cảm ơn, Trường Thanh Các ta cũng có chút gốc gác, tạm thời vẫn chưa đến bước này, thực sự không còn cách nào nữa thì sẽ cân nhắc. Hứa Quân Hà cười nói. Hắn không nói chết, không kích thích Thiên Bảo Các phá vỡ nguyên tắc của mình, gia nhập vào phe đối nghịch Trường Thanh Các. Nếu Hứa huynh quyết định thì kích hoạt vật này, Thiên Bảo Các chúng ta nhất định sẽ bảo đảm sự an toàn của Hứa huynh và mọi người. Quản sự Thiên Bảo Các để lại một ống tín hiệu. Một khi kích hoạt thì sẽ có luồng sáng bừng lên, lúc đó cường giả Thiên Bảo Các sẽ ra tay cứu người. Cảm ơn. Hứa Quân Hà chắp tay nói. Quản sự Thiên Bảo Các đi rồi, sắc mặt Hứa Quân Hà ngưng trọng, vội vã đi vào tiền viện Trường Thanh Các. Hí, 50 vị đại tông sư đỉnh phong. Sắc mặt Mạnh Thư Thư trắng bệch, cũng quá đáng sợ đi. Hứa Viêm có mạnh cỡ nào thì một mình làm sao chống lại nhiều đại tông sư đỉnh phong như vậy, Khấu Nhược Trí đầy mồ hôi lạnh, nói, nội vực mạnh mẽ vậy sao? Đại Việt quốc quá mạnh quá rồi, Đại Hoang ta yếu quá. Nhưng hắn nghiến răng nghiến lợi nói, lần này mà vượt qua được, ta nhất định sẽ phản Đại Việt quốc. Đây là trận chiến sống còn của Trường Thanh Các. Thắng thì chính thức bước vào hàng ngũ siêu thế lực nội vực, bại thì mất hết. Tố Linh Tú vẻ mặt âu sầu chạy chậm đến bên Lý Huyền, nói, sư phụ, lão nhân gia ngài, có xử lý nổi tình trạng này không vậy? 50 vị đại tông sư đỉnh phong đó, ban đầu tưởng chỉ cần đối đầu với Đại Việt quốc hoặc thế lực người mặc áo đen thôi. Kết quả nhiều thế lực hàng đầu tụ họp lại đây, cho dù Kiếm Tôn Nhai ra tay giúp đỡ thì áp lực cũng rất lớn. Lý Huyền bất lực, đại tông sư đỉnh phong ở nội vực này cũng nhiều quá đi chứ, nhưng nghĩ lại thì thấy không bất ngờ. Như lời quản sự Thiên Bảo Các nói, sau khi vương triều sụp đổ, giới võ đạo ở nội vực không có xung đột nào lớn, đang trong giai đoạn dưỡng sức, mà đại tông sư đỉnh phong đã là đỉnh phong võ đạo nội vực này rồi. Dù không phải thì cũng gần như thế. Nội vực rộng lớn, nào thiếu thiên tài bước chân lên đỉnh phong võ đạo, tích lũy qua nhiều năm, số lượng đại tông sư đỉnh phong đương nhiên sẽ không ít. Thường ngày, khó mà nhìn thấy đại tông sư đỉnh phong, nói thì là, đã bước lên đỉnh phong võ đạo, đang hoàn thiện bản thân, không ngừng tìm cách tiến thêm một bước nữa. Cho nên, đại tông sư đỉnh phong xuất hiện bên ngoài tự nhiên không còn nhiều nữa. Hơn nữa, Nếu đại tông sư đỉnh phong không bộc lộ thực lực, võ giả bình thường căn bản không thể phát hiện ra, chính vì thế mà giới võ đạo nội vực vẫn lưu truyền đại tông sư đỉnh phong đều ở trong trạng thái nghe đồn. Bây giờ, lợi ích to lớn bày ở trước mắt, từng vị đại tông sư đỉnh phong lần lượt lộ diện, tụ họp lại đây, tự nhiên gây chấn động khắp nơi, vi sư ta đến đây chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống, đồ nhi à, sau này phải cố mà tu luyện, đại tông sư đỉnh phong ấy, sư phụ ta ra tay đối phó với người yếu đuối như thế này thì hơi mất mặt đó. Lý Huyền vỗ vỗ tay Tố Linh Tú, thở dài nói. Tố Linh Tú thẹn thùng nói, sư phụ, là ta đã gây phiền phức cho ngài rồi. Hứa Viêm và Mạnh Trùng vừa về tới, nghe thấy lời sư phụ nói thì lập tức xấu hổ vô cùng. Sư phụ, 50 vị đại tông sư đỉnh phong thôi à, ta xử lý nổi mà. Hứa Viêm nghiến răng nói. Hắn trong lòng thẹn thùng vô cùng, sư phụ vốn là cao nhân ẩn thế, vì ta mới xuất thế, vốn là đến hưởng thụ cuộc sống, tiêu đao tự tại, thế mà phải ra tay đối phó với người yếu đuối như vậy, đối với sư phụ mà nói thì thực sự quá khó chịu rồi. Hứa Viêm tự hỏi, nếu thực lực của mình mạnh đến một mức độ nhất định, lại phải ra tay đối phó với mấy chục người bình thường, thì cũng sẽ cảm thấy rất bất đắc dĩ, rất mất mặt. Đồ đệ không nên thân, Mạnh Trùng cũng vậy, hắn tuy chỉ là tiên thiên đại thành, thế nhưng nếu bắt hắn đi đối phó với mấy chục người bình thường thì cũng cảm thấy mất đi thân phận của mình. Mặc dù vậy, lại không thể không ra tay, có thể tưởng tượng được trong lòng hắn bất đắc dĩ đến thế nào. Sư phụ bây giờ hẳn đang có cảm giác như thế này đi. Lý Huyền nhìn ba đồ đệ vẻ mặt thẹn thùng, trong lòng thầm gật đầu, biết cảm nhận được sư phụ bất đắc dĩ rồi chứ, phải cố mà phấn đấu vì sư phụ, cố mà tu luyện, thực lực càng tăng nhanh càng tốt. Không có cách nào kích thích đồ đệ chăm chỉ tu luyện tốt hơn thế này nữa. Hắn nhìn Hứa Viêm, mặc dù thực lực Hứa Viêm rất mạnh, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là tiên thiên viên mãn, đối phó với 7-8 đại tông sư đỉnh phong vây công còn được. 50 tên đại tông sư đỉnh phong hội tụ lại với nhau, với thực lực của Hứa Viêm hiện tại là hoàn toàn không thể đối phó với họ được. Trừ khi hắn đột phá thông huyền cảnh. Đồ nhi, đừng cố chấp mù quáng, người trí tuệ không tranh đấu nhất thời, đông người thế mạnh, không địch lại cũng là chuyện thường tình, sư phụ đã từng nói, võ giả chân chính, không phải là phường hung hăng. Nhất định phải truyền đạt cho đồ đệ tư tưởng, đánh không lại thì phải né, sau này gặp phải cường địch thì không nên cố chấp cứng đầu, đây không phải là chuyện tốt. Hứa Viêm đột nhiên xấu hổ nói, vâng, ta sẽ ghi nhớ trong tâm những lời dạy bảo của sư phụ. 50 đại tông sư đỉnh phong, Hứa Viêm tự hỏi với thực lực hiện tại của mình, hắn không thể chiến thắng, chỉ có thể đào thoát. Nếu chỉ có 10 hoặc 8 người thì hắn còn nắm chắc phần thắng. Sư phụ, chẳng phải sẽ làm phiền đến người ra tay rồi sao? Hứa Viêm nói trong sự hổ thẹn. Đều là lỗi tại hắn không có chí tiến thủ, vậy mà ngay cả 50 đại tông sư đỉnh phong mà hắn cũng không đánh lại được, trong lòng thầm thề, nhất định sẽ chuyên tâm lĩnh hội võ đạo hơn nữa, sớm ngày đột phá thông huyền cảnh, nâng cao thực lực bản thân, ngay cả những kẻ yếu đuối như thế hắn cũng không thể đối phó được, cần đến sự ra tay của sư phụ, thật sự có lỗi với sư phụ vì đã truyền dạy võ đạo cho hắn. Lý Huyền đứng dậy, vặn eo, khu khu tay chân, nói, vi sư không bao giờ dùng cảnh giới để áp bức người khác, vậy thì hạ cảnh giới xuống tới thông huyền cảnh, để trấn áp những kẻ này đi. Thôi, vi sư cũng nên vận động tay chân một chút, đồ nhi các ngươi cũng có thể xem thử thế nào được gọi là uy thế của thông huyền. Cuối cùng cũng đến lúc sư phụ ra tay. Một lần nữa có cơ hội thể hiện với đồ đệ về sự bá đạo của sư phụ, Hứa Viêm và những người khác nghe vậy, lập tức sảng khoái. Sư phụ quả nhiên là cao nhân ẩn thế, không bao giờ dùng cảnh giới để bắt nạt người khác, thậm chí khi đối mặt với kẻ địch đông đảo cũng thế, đây mới chính là cường giả chân chính. Hứa Viêm vừa nghĩ vừa cảm thán trong lòng. Về mặt cảnh giới, tiên thiên cảnh tương đương với tông sư nội vực, còn thông huyền cảnh thì tương đương với đại tông sư, sư phụ chỉ dùng sức mạnh thông huyền cảnh để trấn áp nhiều đại tông sư đỉnh phong, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Đây mới chính là cảnh giới vô địch thực sự, bất kể có bao nhiêu kẻ địch cùng cảnh giới, một mình trấn áp, biết bao giờ mình mới làm được chứ. Mạnh Trùng kinh ngạc nghĩ trong lòng. Tố Linh Tú vô cùng phấn khởi, cuối cùng cũng lại được thấy sư phụ ra tay. Lúc trước, một chưởng đánh nổ đại tông sư gây nên cảnh tượng chấn động vẫn còn hiển hiện rõ rệt, giờ đây một lần nữa, một mình trấn áp hàng chục đại tông sư đỉnh phong. Đây lại là phong thái siêu phàm như thế nào? Mạnh Thư Thư và những người khác lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm, tiền bối đã ra tay thì tất nhiên sẽ không còn vấn đề gì nữa. Khuôn mặt Khấu Nhược Trí tràn ngập vẻ sùng bái, đây chính là võ tổ đại hoang của ta, cuối cùng cũng có vinh dự được chứng kiến võ tổ ra tay, hơn nữa lại chính là dùng sức mạnh cùng cảnh giới để trấn áp kẻ địch. Đại hoang vinh quang, nhất định sẽ chiếu rọi khắp nội vực. Khấu Nhược Trí phấn khích nghĩ trong lòng, trong đầu đã bắt đầu tính toán xem sau khi cơn sóng gió lần này qua đi, đại hoang sẽ thay thế Đại Việt quốc mà tồn tại như thế nào. Tạo phản. Nhất định phải tạo phản, chỉ cần võ tổ trấn áp được tất cả kẻ địch đến đây, dựa vào quyền lợi uẩn khí đan, hắn sẽ có được lòng tin lôi kéo các cường giả Đại Việt quốc, bản thân hắn ở biên hoang không thể tạo phản thành công. Lần này ở nội vực chắc chắn có thể tạo phản thành công, lật đổ hoàng tộc Đại Việt quốc. Lý Huyền nhìn mọi người phấn khích vô cùng, trong lòng thầm nghĩ, sẽ không tồn tại người nào có cảnh giới cao hơn Đại Tông Sư đấy chứ. Ngay cả có thì chỉ cần không phải mười mấy hai mươi người là được, nếu không thì hình tượng cao nhân của ta cũng có chút không thể duy trì được. 50 Đại Tông Sư đỉnh phong, không có vấn đề gì, với thực lực hiện tại của ta thì đừng nói là 50 người, 100 người đến cũng vẫn có thể ngang dọc vô địch. Thầm đánh giá một chút về thực lực của bản thân, Lý Huyền đã có tính toán, 50 Đại Tông Sư đỉnh phong, chỉ là cảnh nhỏ mà thôi. Trong lòng cũng cảm thán, sức quyến rũ của đan dược này thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng. Tuy nhiên, sau lần này, hắn ngang dọc các Đại Tông Sư đỉnh phong, Trường Thanh Các nhất định sẽ chấn động nội vực, trở thành một trong những thế lực siêu nhiên. Muốn động đến đan dược thì phải cân nhắc đến thực lực đã. Sau này, các thế lực và võ giả muốn có đan dược thì chỉ có thể tìm đến Trường Thanh Các để mua. Thiên Bảo Các có ra tay không? Có cường giả nào không? Lý Huyền không thể bỏ qua Thiên Bảo Các. Đã ra tay thì phải chuẩn bị trước để đối phó với sự công kích của Thiên Bảo Các. Thiên Bảo Các đã dám tự tin bảo vệ Hứa Quân Hà và những người khác dưới sự liên thủ của nhiều thế lực, thì thực lực của họ chắc chắn không hề bình thường. Cứ coi là 100 Đại Tông Sư đỉnh phong đi, không vấn đề gì, vẫn có thể ngang dọc vô địch. Lý Huyền đánh giá một phen, mình đã là người đứng trên đỉnh phong của nội vực, ngang dọc vô địch rồi. Đây chỉ là cảnh nhỏ thôi, không hoảng sợ, hắn ung dung ngồi xuống ghế, tay đang mân mê khối ngọc như ý, đang định tiếp tục khích lệ đồ đệ một phen, để đồ đệ biết xấu hổ mà phấn đấu, sau này cố gắng nỗ lực tu luyện võ đạo hơn nữa. Đồ đệ càng nỗ lực, thì bản thân hắn là sư phụ, mới có thể càng mạnh mẽ hơn, sự nghiệp võ đạo mới có thể không ngừng lớn mạnh. Đột nhiên, hắn nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài Trường Thanh Các. 8 bóng người bay tới. Người dẫn đầu, tay chống gậy, dáng vẻ của một lão giả đã 90 tuổi, già nua yếu ớt, theo sau hắn ta là 7 người, tất cả đều là Đại Tông Sư đỉnh phong. Mặc toàn áo đen, ngoại trừ lão giả kia dẫn đầu, tất cả đều không lộ mặt. Hàng chục vị Đại Tông Sư đỉnh phong bao vây công kích xuất hiện, trước tiên xuất hiện là 8 bóng người mặc áo choàng đen. Hứa Viêm sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía lão giả dẫn đầu, ánh mắt nặng nề, trầm giọng nói, lâu chủ ẩn lâu. Tố Linh Tú sắc mặt càng thay đổi kịch liệt, tiếp theo hai mắt ửng đỏ, hận không thể giết chết 8 bóng người kia, chính là đám người này, đã giết chết gia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gia của cô ép bản thân mình phải trốn đến biên hoang. Nhưng, cũng nhờ thế, gặp được sư phụ, tu luyện đan y võ đạo, chính là đám người các ngươi. Tố Linh Tú căm hận nói. Lâu chủ ẩn lâu ánh mắt thờ ơ, giống như không có thần thái, bình thản nhìn Hứa Viêm, nhìn Mạnh Trùng, trực tiếp bỏ qua Lý Huyền đang ngồi trên ghế. Không lộ ra khí thế, càng không sử dụng khí tức thần bí nào, Lý Huyền trong mắt Lâu chủ ẩn lâu, cũng giống như Khấu Nhược Trí, Hứa Quân Hà không khác gì mấy. Thuộc loại kiến hôi. Đi theo ta một chuyến đi, bằng không những người ở đây, sẽ vì ngươi mà chết. Lâu chủ ẩn lâu giọng điệu thờ ơ nói. Lâu chủ ẩn lâu thần bí mà mạnh mẽ, người ta gọi là lão bất tử, ta ngược lại muốn lĩnh giáo một phen, thần bí mạnh mẽ đến mức nào. Hứa Viêm hừ lạnh một tiếng nói. Hắn có thể cảm nhận được, lâu chủ ẩn lâu rất mạnh, cho hắn một loại khí tức nguy hiểm. Đây là lần đầu tiên có cảm giác như vậy. Lâu chủ ẩn lâu ánh mắt thờ ơ, nhìn lại, trong nháy mắt, đôi mắt vốn dĩ đục ngầu, phát ra ánh sáng sắc bén lạnh lẽo. Ầm, xoẹt xoẹt xoẹt. Đột nhiên, một cổ uy áp mênh mông giáng xuống. Cổ uy áp này không giống với đại tông sư đỉnh phong, giống như là một loại ý, giống như trấn áp trên ý thức của con người, trấn áp trong hồn phách, khiến người ta không thể thoát khỏi uy áp. Dưới cổ uy áp này khó có thể nhúc nhích. Cho dù là đại tông sư đỉnh phong, đối mặt với uy thế mênh mông này đều sẽ kinh hãi, toàn lực bị trấn áp, e rằng ngay cả ba phần sức cũng không thể phát huy được. Sắc mặt Hứa Viêm thay đổi, ầm một tiếng, Sơn Hà hiện ra, bao trùm tất cả mọi người vào trong, chống cự lại cổ uy áp này. Kiếm ý Sơn Hà của hắn có thể chống cự lại cổ uy áp này. Ầm ầm, Sơn Hà mãnh liệt, giống như chịu áp lực rất mạnh vậy. Nhưng Hứa Viêm lại thở ra một hơi, hắn có thể chống lại được cổ uy áp này, trong lòng lại kinh hãi, trầm giọng nói, trên đại tông sư. Lâu chủ ẩn lâu hai mắt sáng ngời, uy áp không ngừng tăng lên, nhưng lại không thể trấn áp được kiếm ý Sơn Hà của Hứa Viêm, hắn hơi nhíu mày, trong lòng kinh ngạc không thôi. Đây là loại công pháp gì, vì sao lại có điểm giống với Thiên Nhân Thần Uy, nhưng lại không giống với Thiên Nhân Thần Uy, hắn không phải thiên nhân, làm sao có loại lực lượng này, thế mà có thể chống lại Thiên Nhân Thần Uy. Lâu chủ ẩn lâu nhíu mày nhìn Hứa Viêm, trong mắt tinh quang lóe lên, hắn có hơi hiểu ra, tại sao Hứa Viêm lại có thể giết đại tông sư đỉnh phong. Có liên quan đến sức mạnh thần bí này, giống như là một loại ý cảnh huyền diệu, tu luyện như thế nào, chưa nhập môn thiên nhân, nhưng đã có gần như Thiên Nhân Thần Uy. Hắn đột nhiên, đối với Hứa Viêm sản sinh ra hứng thú. Ta chỉ là nửa bước thiên nhân uy áp vốn không hoàn chỉnh, nếu như có thể tu luyện loại ý cảnh huyền diệu thần bí này, vậy chẳng phải ta có thể sở hữu chân chính thiên nhân chi uy sao? Nghĩ như vậy, trong lòng lâu chủ ẩn lâu kích động không thôi. Người trẻ tuổi, ngươi không phải đối thủ của ta, cùng nha đầu kia đi theo ta đi, liền không giết những người khác, bằng không đừng trách bản tọa vô tình vô nghĩa. Lâu chủ ẩn lâu lạnh lùng nói, trên người một cổ khí thế bùng lên, lộ ra thực lực khủng bố vượt qua đại tông sư đỉnh phong. Mạnh thật. Trong lòng Hứa Viêm kinh hãi, người này tuyệt đối là cường giả trên đại tông sư đỉnh phong, trừ khi hắn đột phá thông huyền cảnh, bằng không không phải là đối thủ của người này, nhưng hắn lại không hoảng loạn chút nào, có sư phụ mà. Lý Huyền vẫn ngồi trên ghế, khi lâu chủ ẩn lâu xuất hiện, hắn đã phát hiện không ổn, người này thực lực rất mạnh, xa xa không phải những tên đại tông sư đỉnh phong có thể so sánh. Đặc biệt là cổ uy áp kia, tự hồ có thể trực tiếp trấn áp ý thức võ giả, là một loại tinh thần lực cường đại, hoặc là thần hồn chi lực, nếu như là đại tông sư đỉnh phong bình thường, e rằng khó có thể chống cự, ý thức giống như bị trấn áp giam cầm, toàn bộ thực lực không thể phát huy được bao nhiêu. Nhưng cổ tinh thần uy áp này, kiếm ý hoặc là đao ý, có thể chống lại, nếu như kiếm ý đủ mạnh, thậm chí có thể xé rách cổ uy áp này. Đây cũng là nguyên nhân Hứa Viêm có thể không bị cổ uy áp này ảnh hưởng. Trên đại tông sư, có hơi không đúng, tuy rằng vượt qua đại tông sư, nhưng lại giống như không hoàn chỉnh lắm. Lý Huyền lại có điều suy nghĩ. Gần như có thể xác định được, lâu chủ ẩn lâu gần như là cường giả trên đại tông sư đỉnh phong, chỉ là chưa đột phá hoàn toàn, mà tu luyện trên đại tông sư đỉnh phong, là tinh thần lực của võ giả, võ đạo cảnh giới thứ tư ta sáng tạo, so với cảnh giới ở bên trên đại tông sư, càng thêm mạnh mẽ hơn, càng huyền diệu hơn, phương hướng sáng tạo võ đạo của ta, nhìn như vậy là đúng đắn, vậy phương hướng tu luyện cảnh giới thứ năm của võ đạo, cơ bản cũng có thể xác định được rồi. Dựa vào lâu chủ ẩn lâu để Lý Huyền suy đoán ra rằng cảnh giới trên đại tông sư thuộc về tầng thứ tinh thần của võ giả tu luyện, hay có thể nói là tầng thứ của thần hồn. Nhưng võ đạo cảnh giới thứ tư do bản thân sáng tạo ra, giống như tiên thiên và thông huyền, vẫn mạnh hơn võ đạo cảnh giới hiện có, ngay cả khi cùng tu luyện thần hồn, thực lực cũng không giống nhau, lâu chủ ẩn lâu cho ta cảm giác khá hư ảo, mặc dù hắn ta chưa hoàn toàn đột phá, nhưng cũng có thể suy luận ra rằng võ giả trên đại tông sư cũng không mạnh đến thế. Tất nhiên, đây là đánh giá theo thực lực của bản thân Lý Huyền, võ giả trên đại tông sư mạnh ở uy thế tinh thần, còn kiếm ý và đao ý thì có thể chống đỡ được. Hứa Viêm đạt tới thông huyền cảnh, cảnh giới đại thành, thậm chí là tiểu thành, với kiếm đạo và hàng long chưởng ý của mình, đủ để đối phó với võ giả trên đại tông sư rồi. Lý Huyền đã tính toán trong lòng, ánh mắt nhìn về phía lâu chủ ẩn lâu, nở một nụ cười nhàn nhạt. Cuối cùng, cũng có thể thể hiện sức mạnh của sư phụ trước mặt đồ đệ một lần nữa. Võ đạo thần thuật diệt thần nhất đao và nhất kích tất sát cuối cùng cũng có đất dụng võ. Và đây cũng là cơ hội tốt để giáo huấn đồ đệ. Để Hứa Viêm và Mạnh Trùng lĩnh hội ra được võ đạo thần thuật diệt thần nhất đao tương tự, uy áp của lâu chủ ẩn lâu ngày càng mạnh mẽ, không trung giống như đang ủ một luồng uy thế diệt thế, kiếm ý của Hứa Viêm vẫn cuộn trào nhưng đã cảm thấy khó khăn. Chết tiệt, thực lực của ta quá yếu rồi, nếu không, nếu có thể sử dụng kiếm ý tầng thứ hai thì chắc chắn có thể phá tan lớp uy thế này. Hứa Viêm tức giận nghĩ trong lòng. Hắn ta đã lĩnh hội được kiếm ý tầng thứ hai, nhưng bị hạn chế bởi cảnh giới nên không thể sử dụng. Vù, trên người Mạnh Trùng lóe lên ánh sáng vàng, một luồng đao ý bá đạo trào ra, cùng Hứa Viêm liên thủ chống đỡ lớp uy thế này, sư phụ đã không ra tay thì hẳn là đang mượn tay lâu chủ ẩn lâu để tôi luyện nhục thân. Lâu chủ ẩn lâu nhìn thấy ánh mắt tham lam, cơ hội lớn đang ở ngay trước mắt, hắn ta cười lạnh lùng, tên nhãi, đừng phí công nữa, lão phu tuy chưa vào cảnh giới thiên nhân, nhưng cũng chỉ còn cách nửa bước mà thôi. Các ngươi có thể chống đỡ được sao, ngoan ngoãn đầu hàng đi, nếu không thì tất cả mọi người sẽ phải chết. Dứt lời, cây gậy chống trong tay hắn ta tỏa ra luồng khí lạnh thấu xương. Lúc này, Lý Huyền đứng dậy khỏi ghế, hoạt động tay chân, vặn vẹo thắt lưng, nói, đồ đệ, hôm nay vi sư sẽ mượn mạng của những người này, truyền cho các ngươi võ đạo thần thuật, có thể lĩnh hội được bao nhiêu, hoàn toàn tùy thuộc vào các ngươi. Hứa Viêm và Mạnh Trùng bất giác vui mừng vô cùng, sư phụ lại sắp truyền thụ võ đạo mạnh mẽ. Võ đạo thần thuật ư, chỉ nghe tên thôi cũng biết chắc chắn là vô cùng mạnh mẽ rồi. Lâu chủ ẩn lâu nhìn chằm chằm, đột nhiên nhìn về phía Lý Huyền, khí thế từ từ thu lại, uy thế ngưng tụ quanh thân, cây gậy chống trong tay tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Hắn ta vô cùng nghiêm trọng, hóa ra mình đã nhìn lầm, người này lại là sư phụ của Hứa Viêm và Mạnh Trùng, đồ đệ mạnh mẽ như vậy, làm sao sư phụ có thể yếu được, các hạ là ai? Lý Huyền tay trái xoay ngọc như ý, còn tay kia để ở sau lưng, cười nhẹ, ta cũng không lừa ngươi, dùng thực lực thấp hơn ngươi một cảnh giới để giết ngươi. Hứa Viêm cảm thấy vô cùng phấn khích, sư phụ muốn dùng thực lực thấp hơn một cảnh giới để giết chết lâu chủ ẩn lâu, vị nửa bước thiên nhân này ư. Đây là đang nói cho ta biết, võ đạo thần thuật mạnh mẽ như thế nào, vượt cả cảnh giới mà chiến đấu dễ dàng tự nhiên sao? Cuồng vọng. Lâu chủ ẩn lâu nhìn lạnh lùng, từng luồng sóng vô hình lan tỏa quanh người hắn ta, uy áp khủng khiếp, trấn áp khiến Hứa Viêm và Mạnh Trùng không ngừng thu hẹp phạm vi kiếm ý và đao ý, giống như một ngọn núi khổng lồ, đè lên kiếm ý và đao ý, dường như chỉ cần thêm một khắc nữa là sẽ bị đè sụp, và uy áp mạnh hơn thế nữa lại đang hướng về phía Lý Huyền. Sóng gợn lan tỏa, vô hình trung khuấy động linh khí thiên địa, hình thành uy áp như núi cao. Lý Huyền điềm nhiên đứng đó, giơ tay phải lên, dùng tay làm đao, cười nhẹ, chuẩn bị đi, ta sẽ giết ngươi. Lão phu muốn xem ngươi giết ta như thế nào. Lâu chủ ẩn lâu giơ cây gậy lên, từng luồng ánh sáng kinh hoàng hiện ra từ cây gậy, một đòn mạnh mẽ đã sẵn sàng. Lý Huyền không vội vàng, nhìn về phía Hứa Viêm và Mạnh Trùng, nói, các ngươi hãy xem cho kỹ, đây chính là võ đạo thần thuật, diệt kỳ thần giữ hồn. Hứa Viêm và Mạnh Trùng mở to mắt, sợ rằng có bất kỳ điều gì bỏ sót, không thể thấy được tinh túy trong đó. Trảm. Lý Huyền mỉm cười, không có cách giáo huấn đồ đệ nào tốt hơn là tự mình ra tay, từ khi có được võ đạo thần thuật, cuối cùng cũng có cơ hội sử dụng. Mặc dù lâu chủ ẩn lâu không phải là võ giả thiên nhân thực thụ, nhưng dù sao cũng đã vượt qua cảnh giới đại tông sư đỉnh phong, vượt qua một bước nữa. Lâu chủ ẩn lâu đương nhiên không lơ là, cây gậy trong tay đã bùng phát ra ánh sáng kinh hoàng, sắp ra tay rồi. Nhưng, Lý Huyền chém một bàn tay xuống, lưỡi đao vô hình trong nháy mắt chém vào ý thức của hắn, đủ mọi thủ đoạn phòng ngự của hắn, thế mà gần như vô hiệu. Không thể trốn tránh, không thể né tránh. Vừa mới bùng phát khí thế kinh hoàng, chuẩn bị kích phát một đòn quyết liệt, đột nhiên lâu chủ ẩn lâu thân mình mềm nhũn, từ trên không trung rơi xuống đất. Ý thức đã tiêu vong, chỉ còn lại một thân xác rỗng tuếch. Nhưng thân thể của hắn vẫn ẩn chứa sinh lực, chỉ có ý thức, thần hồn đã biến mất, Hứa Viêm và Mạnh Trùng đều kinh ngạc, đây chính là võ đạo thần thuật sao, Lý Huyền lần đầu tiên sử dụng võ đạo thần thuật, khá vừa lòng, diệt thần nhất đao cộng thêm nhất kích tất sát, uy lực kinh người, trong nháy mắt đã giết chết lâu chủ ẩn lâu. Không chỉ lâu chủ ẩn lâu, còn có 7 vị đại tông sư đỉnh phong sau lưng hắn, dưới uy thế còn lại của diệt thần nhất đao, chỉ giãy dụa một lát, sau đó ý thức tiêu vong, từ trên không trung rơi xuống. Nhìn vào tám xác chết trên mặt đất, Hứa Viêm và Mạnh Trùng đều kinh ngạc, có thể những người khác không phát hiện ra điều gì đặc biệt, tuy nhiên kiếm ý và đao ý lan tỏa, tự nhiên nhận ra sự mạnh mẽ và kinh hoàng của nhát chém của sư phụ, như Mạnh Thư Thư, hiện tại vẻ mặt ngơ ngác, tiền bối chém một bàn tay xuống, mọi người đều chết hết rồi sao, nhưng nhìn những người kia, hình như lại không chết, ngủ rồi sao, Tố Linh Tú mở to hai mắt, trong lòng đã có suy đoán, chấn động trước sự mạnh mẽ của võ đạo. Thần thuật của sư phụ, lấy cảnh giới thấp hơn một cảnh giới mà sử dụng, thế mà nhẹ nhàng chém giết lâu chủ ẩn lâu, nửa bước thiên nhân này, Lý Huyền sau khi chém giết lâu chủ ẩn lâu và bảy vị đại tông sư đỉnh phong, lúc này mới thản nhiên giải thích nói, đây chính là võ đạo thần thuật, vi sư sử dụng, chính là diệt thần nhất đao, nhưng cho dù là đao hay kiếm, cũng không có gì khác biệt. Ngoài diệt thần nhất đao, còn có nhất kích tất sát, cho dù đối phương có thân pháp huyền diệu, cũng không thể né tránh đòn đánh này, nhất định phải trực diện đối đầu, không đỡ được một đòn, chắc chắn sẽ chết. Giơ ngón tay chỉ vào tám thi thể của chủ nhân ẩn lâu, nói, nhìn ra vấn đề chưa? Vi sư không phải giết thân thể của hắn, mà là ý thức, tinh thần, linh hồn. Xương cốt thành cho thần hồn tiêu tan, đây chính là diệt hồn, chỉ giết linh hồn, không làm tổn thương thân thể. Hứa Viêm trong lòng vô cùng kích động, trên đời còn có một môn võ đạo thần kỳ như vậy, chỉ diệt hồn mà không làm hại đến thân thể, nếu mình mà tu luyện được, sau này giết kẻ thù, không phải lo sẽ làm hỏng túi tiền trên người kẻ thù nữa. Diệt hồn của bọn họ, thân thể vẫn còn nguyên vẹn, của cải sẽ không bị hư hại chút nào, nhất định phải lĩnh ngộ được võ đạo thần thuật này, sư phụ đã nói, xương cốt thành tro thần hồn tiêu tan, ta vẫn luôn nghiền nát kẻ thù thành tro, không cho chúng có một tia cơ hội sống sót, rốt cuộc vẫn chưa hoàn thiện, kém một đạo diệt hồn này. Sư phụ đã sớm dạy ta rồi, không diệt linh hồn kẻ thù sẽ có cơ hội sống sót, mà thuật diệt hồn, thì ta vẫn chưa lĩnh ngộ được. Hứa Viêm vì không hiểu được dụng ý của sư phụ mà cảm thấy hối hận. Ta vẫn còn ngu muội. Tuy nhiên, hắn đã ghi nhớ, khoảnh khắc sư phụ ra tay nãy giờ, sức mạnh đặc biệt đó, đó chính là uy lực của diệt thần nhất đao. Thời gian trôi qua, hắn tin rằng mình chắc chắn có thể lĩnh ngộ được võ đạo thần thuật. Lý Huyền nhìn thấy sự thay đổi sắc mặt của Hứa Viêm, trong lòng thầm hài lòng, hắn tin rằng khi mình đích thân ra tay chỉ dạy, Hứa Viêm chắc chắn có thể lĩnh ngộ được võ đạo bí thuật tương tự như diệt thần nhất đao. Mạnh Trùng cũng có cơ hội, tuy thiên phú không bằng Hứa Viêm, nhưng dù sao cũng là thiên tài hiếm có. Về phần Tố Linh Tú, thiên phú của cô không nằm ở đây, Lý Huyền cũng không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần cô ấy tiếp tục lĩnh ngộ đan y võ đạo là được. Giết chết tám người của ẩn lâu, Lý Huyền ngẩng đầu nhìn về phía Thiết Sơn huyện thành, trên bầu trời của Thiên Bảo Các, nơi đó có ba người không kém gì lâu chủ ẩn lâu. Đây chính là sức mạnh của Thiên Bảo Các sao, cường giả nửa bước thiên nhân, chỉ là, trong ba người, một người khí tức âm u, như ẩn chứa kịch độc, lại như có thể làm héo úa mọi sinh linh, tu luyện chính là công pháp của ma đạo. Cường giả ma giáo sao, ba người đang trong trạng thái đối đầu, cường giả ma giáo và cường giả Thiên Bảo Các đối đầu, rõ ràng là đến cùng với lâu chủ ẩn lâu đến bắt người, còn hắn thì phụ trách kiềm chế cường giả Thiên Bảo Các. Hai vị nửa bước thiên nhân của Thiên Bảo Các, mặc dù là vì Trường Thanh Các mà đến, rốt cuộc vẫn không ra tay, không tính là kẻ thù, hơn nữa với tư cách là quản sự của Thiên Bảo Các, tin tức đã được tiết lộ. Hai người này đã có ý định, một khi Trường Thanh Các thất thủ, hai người sẽ ra tay cướp đi Tố Linh Tú và vài nhân vật cốt cán là Hứa Quân Hà, Trường Thanh Các và Đan Khí, thì để các thế lực lớn chia nhau. Nửa bước thiên nhân của Thiên Bảo Các có thể không giết, nhưng cường giả ma giáo kia là nhắm vào Tố Linh Tú mà đến, đã ra tay rồi, vậy giết thêm một người, thân hình Lý Huyền khẽ động, trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ, khoảnh khắc tiếp theo đã xuất hiện bên ngoài Thiên Bảo Các, Thiết Sơn huyện. Trên Thiên Bảo Các của Thiết Sơn huyện, hai gã cường giả nửa bước thiên nhân đang chậm rãi nhâm nhi ly trà, ung dung tự tại, có vẻ như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Bất kể Trường Thanh Các có cầu cứu hay không, chỉ cần Trường Thanh Các thất thủ, hai người sẽ ra tay, cứu những người trụ cột. Hơn chục đại tông sư cảnh giới đỉnh phong thì thế nào, mặc dù hai người chưa đột phá cảnh giới thiên nhân, nhưng vẫn đủ sức cứu người trước mặt hơn chục vị đại tông sư đỉnh phong. Đây chính là sự tự tin. Bỗng nhiên, sắc mặt hai người thay đổi, thân hình chuyển động, bước ra khỏi Thiên Bảo Các. Khí tức của nửa bước thiên nhân, thực sự có một cường giả như vậy đã đến, hơn nữa còn hướng thẳng đến Trường Thanh Các. Là lão bất tử của Ẩn Lâu. Một người trong số đó trầm giọng nói. Ẩn Lâu vốn là thế lực ngầm, tay chân vương quá dài rồi. Một người khác hờ hững nói. Hai người rất ăn ý, muốn lên đường đến Trường Thanh Các, có lẽ người của Trường Thanh Các sẽ cầu cứu, tuyệt đối không thể để người rơi vào tay Ẩn Lâu. Nhưng, sắc mặt của hai người lập tức thay đổi, trong nháy mắt như đại địch đang đến. Một bóng hình giống như xác chết khô, lặng lẽ xuất hiện, xung quanh hắn ta, mũi mòng chết khô, ngay cả cây đại thụ bên ngoài Thiên Bảo Các cũng dần dần héo úa. Cường giả nửa bước thiên nhân của Thiên Bảo Các, khí thế dâng trào, bao trùm Thiên Bảo Các, ngăn cản sức mạnh héo úa vô hình đó, trong lúc nhất thời không ngừng phát ra tiếng xì xì. Sức mạnh của đôi bên va chạm mãnh liệt vào nhau, sức mạnh héo úa kia tựa như muốn làm héo úa tất cả. Khô Tuyệt Ma Tôn. Sắc mặt của hai vị nửa bước thiên nhân của Thiên Bảo Các trầm xuống nói. Hai vị đừng xen vào chuyện của người khác. Giọng nói của Khô Tuyệt Ma Tôn khàn khàn nói. Ngươi muốn ngăn cản hai chúng ta. Ngăn cản hai người một thời gian, vẫn có thể làm được. Khô Tuyệt Ma Tôn hờ hững nói. Hai tên nửa bước thiên nhân của Thiên Bảo Các im lặng. Khô Tuyệt Ma Tôn là một trong cửu đại ma tôn, nếu người kia chưa chết, Khô Tuyệt Ma Tôn gần như là người mạnh nhất trong cửu đại ma tôn. Cũng là một trong những ma tôn có thâm niên nhất. Tam đại ma tôn nổi danh khắp nội vực hiện nay đều chỉ là những kẻ đến sau, Hỏa Đồ Ma Tôn chỉ là hậu bối, so với Khô Tuyệt Ma Tôn thì kém xa. Và có tin đồn rằng, Khô Tuyệt Ma Tôn là đệ tử của ma chủ, ma giáo ban đầu, dưới sự thống lĩnh của ma chủ, mạnh mẽ đến nhường nào. Khuấy đảo phong vân nội vực, giết vô số võ giả, trước khi vương triều sụp đổ, chính là mối họa lớn nhất của vương triều. Nhiều lần các thế lực liên thủ tiêu diệt ma giáo, nhưng vẫn không thể tiêu diệt được, chỉ tạm thời đè nén được sự ngông cuồng của ma giáo mà thôi. Cùng với sự sụp đổ của vương triều, ma giáo điên cuồng tàn phá, đó là thời kỳ đen tối nhất của giới võ đạo nội vực. Nhưng không lâu sau, ma chủ đã biến mất không dấu vết. Ma giáo bị chia rẽ. Cửu đại ma tôn mỗi người lập thành một phe phái, dưới sự phản công của các thế lực lớn, mới dần dần suy yếu, mặc dù vậy, ma giáo ngày nay ở nội vực vẫn không thể coi thường. Nhất là cửu đại ma tôn. Tất nhiên, bây giờ chỉ còn Bát đại ma tôn, Hỏa Đồ ma tôn đã bị Hứa Viêm giết chết. Khô Tuyệt ma tôn được đồn đại là đệ tử của ma chủ, bất kể thật hay giả, cũng đủ để nói lên sự mạnh mẽ của hắn, địa vị trong cửu đại ma tôn cũng không hề tầm thường. Lâu chủ Ẩn Lâu, có phải là một trong cửu đại ma tôn không? Một trong số những vị nửa bước thiên nhân của Thiên Bảo Các trầm giọng hỏi. Ẩn Lâu là Ẩn Lâu, ma giáo là ma giáo, ta với hắn ta chỉ có chút giao tình mà thôi. Khô Tuyệt Ma Tôn hờ hững nói. Hai người ở Thiên Bảo Các sắc mặt thay đổi, muốn ra tay, nhưng thực lực của Khô Tuyệt Ma Tôn quá mạnh mẽ, ngăn cản hai người một lúc, chắc chắn là có thể làm được. Trong khoảng thời gian này, người của Trường Thanh Các, kẻ chết người bị bắt. Cuối cùng dựa vào uy thế của Thiên Bảo Các, uy hiếp Khô Tuyệt Ma Tôn và lâu chủ Ẩn Lâu, rõ ràng là không có tác dụng gì lớn, nếu không Khô Tuyệt Ma Tôn cũng sẽ không ra tay. Đột nhiên, ba người đối đầu, sắc mặt đều thay đổi, đột ngột nhìn về phía Trường Thanh Các. Lâu chủ Ẩn Lâu bộc phát ra khí thế cực mạnh, đây là gặp phải đối thủ mạnh rồi sao, chẳng lẽ, trong Trường Thanh Các, lại có cường giả nửa bước thiên nhân? Đây chính là sự tự tin của Trường Thanh Các, hai cường giả của Thiên Bảo Các sắc mặt thay đổi. Tại sao trước giờ vẫn không phát hiện ra nửa bước thiên nhân của Trường Thanh Các? Đây là... Ba chiến sĩ đột nhiên hoảng hốt, một luồng khí tức khủng khiếp xuất hiện trong Trường Thanh Các. Theo sát luồng khí tức này, khí thế lâu chủ Ẩn Lâu biến mất. Đồng hành với hắn ta là bảy người có khí tức là Đại Tông Sư Đỉnh Phong, cũng ngay lập tức biến mất, chết rồi, một người nửa bước thiên nhân, thế mà lại chết rồi, hơn nữa. Không có một cuộc chiến đấu kịch liệt, chỉ trong nháy mắt, sinh tử đã an bài, đây là sự tồn tại hùng mạnh đến mức nào, mới có thể làm được, trong nháy mắt giết chết người nửa bước thiên nhân. Chẳng lẽ, là võ đạo thiên nhân chân chính, ba người đều chẳng còn tâm tư đối đầu với nhau nữa, mọi người đều nhìn thấy sự kinh hãi trong mắt đối phương. Nội vực, tại sao lại có võ đạo thiên nhân, nguy hiểm? Khô Tuyệt Ma Tôn trong lòng lạnh lẽo, hắn nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lâu chủ Ẩn Lâu bị giết, hắn và lâu chủ Ẩn Lâu là một phe. Thân hình đảo một cái, định phải thoát thân. thì nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, đã đến đây rồi, thì đừng đi nữa. Một thanh niên cầm trên tay một cây như ý bằng ngọc, phong thái tự do phóng túng, khí tức thần bí và khó lường. Quanh, trên thân Khô Tuyệt Ma Tôn bùng phát một luồng khí tức màu xám, thân hình biến ảo không ngừng, sắp sửa thi triển bí thuật đào tẩu. Theo sự xuất hiện của người thanh niên, hắn như thể nhìn thấy một sự tồn tại vô cùng khủng khiếp, khí tức tử vong, gần như bao trùm lấy cả người hắn, phải trốn mà thôi. Khô Tuyệt Ma Tôn dứt khoát vô cùng, lập tức thi triển bí thuật áp đáy hòm của bản thân, muốn đào tẩu khỏi nơi này. Lý Huyền ánh mắt lãnh đạm, giơ tay chém xuống. Diệt thần nhất đao cộng thêm nhất kích tất sát, cho dù đối phương có thi triển bí thuật ra sao, có biến hình thế nào, đều không thể tránh khỏi nhất kích tất sát này. Dưới ánh mắt kinh hãi của hai người nửa bước thiên nhân của Thiên Bảo Các, bàn tay thanh niên chém xuống, cho dù là Khô Tuyệt Ma Tôn đã thi triển bí thuật áp đáy hàm của bản thân thân, cũng vẫn chẳng có sức chống cự nào. Thi thể từ trên không trung rơi xuống. Ý thức đã tiêu tán, chỉ có xác thịt là không hề tổn hại. Không nhìn thấy chút thương tích nào cả. Đây mới là điều đáng sợ nhất, trực tiếp hủy diệt ý thức mà, võ đạo chi thuật khủng khiếp đến mức nào đây, dễ dàng giết chết Khô Tuyệt Ma Tôn. Lý Huyền lạnh nhạt nhìn hai người nửa bước thiên nhân của Thiên Bảo Các, ta chưa bao giờ dùng cảnh giới áp chế người khác, hai vị có ý kiến gì không? Hai người nửa bước thiên nhân của Thiên Bảo Các, bỗng trán toát mồ hôi lạnh. Đây là một kẻ vô cùng khủng khiếp, chắc chắn là võ đạo thiên nhân, khoảnh khắc ra tay, tuy không nhắm vào hai người, thế nhưng bọn họ vẫn cảm thấy rùng mình, như thể tinh thần ý thức, đều sắp bị hủy diệt vậy. Tiền bối đừng hiểu lầm, Thiên Bảo Các chúng ta tuyệt nhiên không có ác ý, Thiên Bảo Các chúng ta luôn tuân thủ nguyên tắc không can thiệp vào tranh chấp của giới võ đạo, lần này chỉ muốn đến xem một chút tình hình lớn của võ đạo của nội vực mà thôi. Đúng vậy, tiền bối đừng hiểu lầm, Thiên Bảo Các chúng ta với Trường Thanh Các, hợp tác vui vẻ, không hề có tranh chấp nào, cũng không tồn tại chút bất ổn nào, còn mong tiền bối sáng suốt xem xét. Hai người nửa bước thiên nhân run rẩy nói. Trong lòng mừng thầm, may mà kiên trì với nguyên tắc của Thiên Bảo Các, không có hành động thôn tính Trường Thanh Các, không có dùng vũ lực với Trường Thanh Các, nếu không thì có lẽ đã chết rồi. Vung tay một cái, chém chết một người nửa bước thiên nhân. Có bao nhiêu người nửa bước thiên nhân là đủ để hắn giết, quá kinh khủng rồi, võ đạo thiên nhân chân chính, hơn nữa vừa rồi tiền bối nói, chưa bao giờ dùng cảnh giới áp chế người khác, cho nên lúc giết Khô Tuyệt, giết lâu chủ ẩn lâu, chưa thi triển thực lực chân chính. Chỉ dùng cảnh giới phía dưới thiên nhân, thi triển ra công pháp võ đạo, đó là công pháp võ đạo khủng khiếp đến mức nào, thế mà chỉ chém ý thức tinh thần, còn không hề làm tổn hại đến xác thịt một chút nào. Công kích như vậy mới là khó phòng thủ nhất, từ xưa đến nay, bất cứ thế lực hùng mạnh nào, đều vì kiêu căng, tự cao tự đại, không hiểu rõ chính mình với kẻ thù, vi phạm nguyên tắc của bản thân, mới dẫn đến sụp đổ. Hy vọng các người ở Thiên Bảo Các, có thể hiểu rõ chính mình. Lý Huyền giọng điệu lãnh đạm, ý định răn đe và cảnh cáo Thiên Bảo Các, thế nhưng lại không hề che giấu. Vâng, vâng, tiền bối nói đúng. Cường giả Thiên Bảo Các vội vàng cung kính gật đầu đáp lại. Lý Huyền vươn tay ra, thi thể Khô Tuyệt Ma Tôn rơi vào trong tay mình, thân hình lóe lên, đã biến mất ngay tại chỗ. Trong sân Trường Thanh Các, Tố Linh Tú nhìn thi thể lâu chủ ẩn lâu và những người khác, hốc mắt đỏ hoe, đại cừu nhân đã chết rồi, cô ta cầm lấy cái xẻng, nghiến răng nói, mặc dù không thể tự tay giết chết ngươi, nhưng ta cũng phải nghiền xương ngươi thành tro, mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng ta. Chu Anh cũng rút đao ra, chuẩn bị cùng Tố Linh Tú, chặt thi thể lâu chủ ẩn lâu cùng với đám đại tông sư đỉnh phong đó thành từng mảnh vụn rồi ném cho chó ăn. Nha đầu kia, ngươi đang làm gì vậy? Lý Huyền trở về, ném xác Khô Tuyệt Ma Tôn xuống đất. Sư phụ, ta muốn chặt nhỏ hắn ra rồi cho chó ăn. Tố Linh Tú căm giận nói. Hứa Viêm cùng những người khác gật đầu, tỏ ý ủng hộ hành động của Tố Linh Tú, kẻ thù không đội trời chung đang ở trước mắt, nếu không nghiền xương thành tro thì làm sao có thể xóa bỏ mối hận trong lòng. Hơn nữa, sư phụ vừa đi một lúc đã lại đem về một cổ thi thể. Loại người thành xác khô như thế này, chắc chắn cũng là nửa bước thiên nhân. Nhưng Lý Huyền lại nói, những người này, ý thức tinh thần đã biến mất, nhưng sinh cơ của thân thể vẫn chưa tiêu tan, thậm chí tu vi vẫn còn tồn tại, hủy đi chẳng phải là đáng tiếc lắm sao, vi sư để lại những cổ thi thể này là để cho ngươi nghiên cứu, đan y võ giả chẳng nhẽ lại chẳng biết gì về cơ thể của võ giả. ngươi hãy bảo quản những cổ thi thể này, mổ ra xem thử, nghiên cứu những thay đổi của cơ thể võ giả sau khi tu luyện, cũng như tồn tại bí ẩn nào. Nghiền xương thành tro chỉ giải được nỗi hận trong chốc lát, ngươi cứ coi chúng thành vật nghiên cứu, mổ xẻ thế nào cũng được, tháo rời cũng chẳng sao, lắp lại cũng được, vừa có thể giải hận, vừa có thể thu được thành quả từ đó. Tố Linh Tú sửng sốt, nhìn chính cổ thi thể, hai người lại là nửa bước thiên nhân, còn bảy vị đại tông sư đỉnh phong, tuy ý thức tinh thần đã tiêu tan, nhưng sinh cơ của thân thể vẫn chưa dập tắt. Đa tạ sư phụ, đồ đệ hiểu rồi. Tố Linh Tú đột nhiên phấn khích, một câu nói của Hứa Viêm dường như mở ra một cánh cửa sổ cho cô. Lý Huyền gật đầu, nói, bảo quản tốt những cổ thi thể là được, mong rằng ngươi có thể thu được thành quả từ đó, tiến thêm một bước lĩnh hội được sự huyền diệu của đan y. Trong lòng hắn cũng mong đợi xem Tố Linh Tú sẽ thu được thành quả gì từ đó. Đan y võ đạo có lẽ sẽ được nâng lên một bước nhờ vậy. Tại sao không thiêu rụi hoàn toàn những cổ thi thể này, chính là vì hắn cố tình giữ lại, để Tố Linh Tú mổ xẻ cũng được, nghiên cứu các phương diện khác cũng không sao, mục đích chính là muốn Tố Linh Tú có thể thu được thành quả từ đó. Tiếp tục hoàn thiện đan y võ đạo, nâng cao cảnh giới của đan y võ điển. Nếu không hiểu rõ sự thay đổi và sự huyền diệu trong cơ thể võ giả thì làm sao có thể xứng đáng là một thầy thuốc, vâng, thưa sư phụ. Tố Linh Tú phấn khích không thôi, vội vàng chuẩn bị linh dược, luyện chế đan dược bảo quản thi thể, để giữ cho sinh cơ của thân thể thi thể không tiêu tan, tu vi không bị mất đi. Dặn dò Thạch Nhị và Khấu Nhược Trí khiêng những cổ thi thể đến một gian mật thất, Tố Linh Tú vội vàng kết hợp một phương thuốc, luyện chế ra được đan dược nuôi dưỡng thi thể, nhét vào trong miệng những cổ thi thể. Lý Huyền ngồi xuống ghế, lấy lại vẻ thần thái thông dong tự tại, giết chết nửa bước thiên nhân, đối với hắn mà nói thì chỉ giống như dẫm chết một con kiến nhỏ mà thôi. Sư phụ, Hứa Viêm cung kính hành lễ nói. Đồ nhi, ngươi có thắc mắc gì sao? Lý Huyền cười nói. Sư phụ, uy áp của lâu chủ ẩn lâu là do đâu mà có? Võ đạo thần thuật mà người thi triển chỉ nhắm vào ý thức tinh thần thôi sao? Hứa Viêm cung kính hỏi. Con người có ba hồn bảy vía, cũng là nơi chứa đựng ý thức tinh thần, thần hồn tiêu tan, tất cả đều là hư không, thân thể chỉ còn lại xác thịt, rồi cũng sẽ mục rỗng tiêu tan. Đao pháp mà sư phụ thi triển chính là diệt hồn, võ đạo thần thuật vốn có sự huyền diệu riêng của nó, lĩnh ngộ được thì chính là lĩnh ngộ được, chỉ có võ đạo thần thuật mà mình lĩnh ngộ được mới là của mình, đó chính là con đường của riêng ngươi. Giống như sư phụ vẫn luôn nhấn mạnh, truyền dạy chính là con đường, chứ không phải phép tắc. Lý Huyền vừa nói vừa giơ tay lên, chém một nhát vào không trung. Diệt thần nhất đao, hắn muốn để Hứa Viêm và Mạnh Trùng lĩnh ngộ nhát đao này, từ đó làm nền tảng, lĩnh ngộ được võ đạo thần thuật tương tự diệt thần nhất đao, đồ đệ hiểu rồi, nhất định sẽ không để sư phụ thất vọng. Hứa Viêm cung kính nói. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng như đã lĩnh độ điều gì đó nhưng lại chưa được hoàn toàn thấu hiểu. Lĩnh độ võ đạo thần thuật không phải chuyện một sớm một chiều. Sau khi đột phá thông huyền, hãy lĩnh ngộ thêm võ đạo thần thuật. Hứa Viêm thầm nghĩ trong lòng. Mạnh Trùng ở bên cạnh dường như đã có chút thu hoạch. Lý Huyền thi triển diệt thần nhất đao, còn hắn thì tu luyện đao đạo, vì thế mà đã cảm ngộ được một số điều từ đó. Tất nhiên, khoảng cách để có thể hoàn toàn lĩnh độ võ đạo thần thuật còn rất xa. Lý Huyền không truyền diệt thần nhất đao hay nhất kích tất sát là không muốn Hứa Viêm và Mạnh Trùng bị hai loại võ đạo thần thuật này đóng thành khung, không thể thoát ra khỏi khuôn mẫu của chúng. Cái mà hắn cần là Hứa Viêm và Mạnh Trùng có thể lĩnh độ được võ đạo thần thuật của riêng mình, có thể phát huy một cách thoải mái nhất, biết đâu có thể sáng tạo ra một loại võ đạo thần thuật mạnh hơn, huyền diệu hơn, khác biệt với diệt thần nhất đao và nhất kích tất sát thì sao? Đến lúc đó, bàn tay vàng phản hồi lại, hắn cũng sẽ nắm giữ được võ đạo thần thuật mới, thực lực tất yếu sẽ lại một lần nữa được nâng cao. Trong Trường Thanh Các, Tố Linh Tú dẫn theo Thạch Nhị, Khấu Nhược Trí, Mạnh Thư Thư và Chu Anh đang bận rộn, còn Hứa Viêm và Mạnh Trùng lại ngồi ở một bên. Mỗi người đều đang đắm chìm trong suy nghĩ, cảm ngộ võ đạo thần thuật của sư phụ. Hứa Quân Hà thở phào nhẹ nhõm, tiền bối mạnh mẽ như vậy thì vòng vây của các thế lực lớn còn có ý nghĩa gì nữa, 50 vị đại tông sư đỉnh phong cũng chỉ có như vậy thôi, hắn đã bắt đầu tính toán, sau chuyện này, Trường Thanh Các nên phát triển thế nào. Bàn đạp đại hoang có thể đẩy nhanh hơn rồi, không cần phải cẩn trọng như trước nữa. Trên tầng cao nhất của Thiên Bảo Các, Hai vị nửa bước thiên nhân tuy đang ngồi uống trà, nhưng ánh mắt của cả hai đều hướng về Trường Thanh Các, bàn tay nâng chén trà khẽ run. Cường giả ngang hàng với hai người họ thậm chí còn mạnh hơn một chút là Khô Tuyệt Ma Tôn, vậy mà lại chết một cách dễ dàng, không có chút sức chống cự nào. Cảnh tượng này để lại bóng ma không thể xóa nhòa trong lòng hai vị nửa bước thiên nhân. Quá đáng sợ, bàn tay hạ xuống, tinh thần ý thức tức khắc tiêu vong, không có chút sức lực chống cự nào. Tuy hai người đều là nửa bước thiên nhân, nhưng lại không biết làm sao để phòng ngự tinh thần ý thức, nhát chém đó gần như là tuyệt chiêu không thể phá giải, dường như ngay cả là võ đạo thiên nhân chân chính cũng không thể chống đỡ, đến rồi. Bỗng nhiên, một người lên tiếng. Sau chuyện này, Đại Việt quốc e là sẽ đổi trời rồi. Hai người nhìn lên, hàng chục vị đại tông sư đỉnh phong tỏa ra khí thế ngút trời, từ bốn phương tám hướng bao vây Trường Thanh Các. Trong sân nhỏ của Trường Thanh Các, Lý Huyền ung dung ngồi trên ghế, Nhâm Nhi Vân Vũ Linh Trà, Hứa Viêm và Mạnh Trùng thì đang lĩnh hội thứ gì đó. Tố Linh Tú phấn khởi vẽ lên giấy một số hình ảnh dụng cụ dùng để giải phẫu và nghiên cứu, chuẩn bị đầy đủ cho công việc nghiên cứu tiếp theo. Cả Trường Thanh Các không hề có cảm giác căng thẳng khi sắp phải đối mặt với hàng chục vị đại tông sư đỉnh phong sắp tấn công. Hứa Quân Hà và Khấu Nhược Trí đang bàn bạc xem Trường Thanh Các nên phát triển như thế nào, Đại Hoang nên tạo phản như thế nào, bằng cách nào lật đổ hoàng thất Đại Việt quốc. Khấu Nhược Trí vốn là chuyên gia về tạo phản, tuy nhiên sau một hồi trao đổi với Hứa Quân Hà, Khấu Nhược Trí nhìn Hứa Quân Hà bằng ánh mắt khác. Thảo nào mà có thể trở thành người giàu nhất thành, có thể lấy được con gái của thái thú với thân phận thấp kém, Hứa Quân Hà thực sự quá thâm độc xảo quyệt. Khấu Nhược Trí thầm nghĩ. Bỗng nhiên, Lý Huyền ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài Trường Thanh Các, rồi bình thản cúi đầu, tiếp tục uống Vân Vũ Linh trà của mình. Trong khi đó, Hứa Viêm và Mạnh Trùng đột nhiên mở bừng mắt, ánh mắt lạnh lẽo. Ầm ầm, uy thế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.